Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790 ngày hôm nay tiếp tục đi thi. Những nguyên tố phép thuật này, điên rồi như thế, trực tiếp tràn vào Trương Húc thân thể, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu tím, màu xanh lam, màu vàng đất, màu xanh lục, nhường Trương Húc hoa cả mắt không nói. Còn nhường Trương Húc thân thể nhất thời cảm thấy rồi rào lên. Đúng, những nguyên tố phép thuật này dĩ nhiên không phải dừng lại ở trong đan điền, mà là dừng lại ở Trương Húc ngực khí hải trên. Rất nhanh, Trương Húc khí hải liền dũng đầy các loại màu sắc nguyên tố phép thuật. Nếu như có người của thế giới này nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy đụng tới thần tích. Chỉ sợ cũng là thánh ma pháp sư cũng không thể nhường nguyên tố phép thuật như vậy sự hòa hợp. Như vậy bạo động bình thường tiến vào thân thể. Những ma pháp sư khác nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, dùng sức nỗ lực mới có thể làm cho những nguyên tố phép thuật này tiến vào trong cơ thể. Trương Húc dĩ nhiên chỉ cần thoáng mở rộng thần hồn, liền có thể làm cho nhiều như vậy nguyên tố phép thuật tiến vào trong cơ thể. Hấp thu những nguyên tố phép thuật này, Trương Húc cảm thấy chính mình cũng coi như là có chút cơ sở. Bắt đầu xem ra, ma pháp sư cấp một phép thuật tường giải. Trước tiên lật đến hỏa cầu thuật. Thần chú rất đơn giản, là dùng một loại trên văn tự cổ đại miêu tả. Phiên dịch lại đây chính là: Phí ách thần linh, xin hãy cho bên trong đất trời hệ hỏa nguyên tố theo ta động lòng, thả ra ngoài một quả cầu lửa. Trương Húc biết phí ách thần linh chính là hỏa thần ý tứ. Đọc thần chú chính là triệu tập bên trong thân thể hệ hỏa nguyên tố. Xúc động bên trong đất trời hệ hỏa nguyên tố. Thả ra ngoài một quả cầu lửa. Trương Húc vừa nhìn sách, liền nghe theo. Đột nhiên, ở trên tay hắn, xuất hiện một quả cầu lửa. Còn có chút phỏng tay. Trương Húc cũng bị sợ hết hồn. Trực tiếp ném ra ngoài. Quả cầu lửa rơi vào đá cẩm thạch trên sàn nhà, lưu lại một trái đen dấu ấn. Trương Húc nở nụ cười. Ngày mai lại đi báo danh. Tiếp đó, Trương Húc đầy hứng thú xem ra cái khác cấp một phép thuật. Tiêu tốn một đêm công phu, đem cái khác cấp một phép thuật nhìn phần lớn. Cấp một phép thuật khoảng chừng có hơn 300 loại. Trương Húc nhớ kỹ nhanh 200 loại. Trương Húc phỏng chừng, này nhanh 200 loại phép thuật, coi như là không thể một lần thả ra ngoài. Nhiều nhất luyện tập 3 lần là có thể thả ra ngoài. Nếu như để người ta biết Trương Húc tu tập phép thuật độ, tuyệt đối sẽ kinh ngạc chết. Một phép thuật từ học tập thần chú, hội học thuật làm sao xúc động sức mạnh đất trời, đến thả ra ngoài, đa số mọi người cần trải qua mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần luyện tập. Nhanh nhất, có người nói năm đó Pháp Thánh Francis học tập hỏa cầu thuật, cũng thử nghiệm mười mấy lần, đã xem như là ngông cuồng tự đại thiên tài. Trương Húc nhìn, ma pháp sư cấp một phép thuật tường giải. Đối với Rai cảm kích càng nhiều. Quyển sách này, tác dụng thật sự quá lớn. Sắc trời tờ mờ sáng, Mark đứng dậy, đi chuẩn bị Rai rửa mặt vật phẩm. Còn có nhường dưới lầu phục vụ đưa tới bữa sáng. Mark ngày hôm qua rất muộn mới trở về, cho rằng Trương Húc ngủ, cũng không có tới quấy rối Trương Húc. Một lát sau, Rai cũng đứng dậy. Mark cẩn thận từng ly từng tí một khấu khấu Trương Húc cửa phòng ngủ. Trương Húc thiếu gia nhà ta muốn ăn điểm tâm, ngài muốn đồng thời sao? Trương Húc thả xuống sách, ta lập tức đến, đem ba quyển sách thu vào nhẫn không gian. Trương Húc đi tới phòng tắm rửa mặt xong, mở ra cửa phòng ngủ, đi ra, liền nhìn thấy một người mặc áo bành tô nam tử, đánh nơ, vừa nhìn chính là quý tộc nhân gia đi ra quản gia, nô bộc nhất lưu. Người trẻ tuổi này, vóc người có chút khỏe mạnh, hiển nhiên thường thường cũng làm việc chân tay, khuôn mặt phi thường hàm hậu, ngăm đen, xem ra chính là trung hậu, tốt ở trung loại hình. Trương Húc đánh giá Mark, Mark cũng đang quan sát Trương Húc, nhìn thấy Trương Húc, Mark hơi có chút nói thầm, vị này Trương Húc thiếu gia, dung mạo cũng quá tuấn mỹ chứ, người như vậy, làm sao sẽ như thiếu gia nói. Sinh ra tự bình dân gia đình đây. Nội tâm mặc dù đối với Trương Húc có chút nghi ngờ, Mark vẫn là nho nhã lễ độ cho Trương Húc hành lễ. Trương Húc thiếu gia nhà ta ở phòng ăn các loại ngài. Đúng, cái này phòng xếp rất lớn, chứ có khách phòng, còn có ăn cơm phòng ăn. Tuy rằng không lớn, đầy đủ 3-4 người ăn cơm. Trương Húc gật gật đầu, đi vào phòng ăn. Bữa sáng là sữa bò, bánh táo cuộn, nôn ti bánh mì, thịt muối, còn có một đạo gà nhung nấm thang. Nhìn thấy Trương Húc ngồi xuống, Rai nói chuyện, Trương Húc, đến ăn đi. Hai người mới đồng thời động, ăn điểm tâm. Rai liền nói rằng, Trương Húc, ngày hôm nay nếu như không có hoạt động, chúng ta cùng đi Paris ngoại thành chơi đùa. Nghe nói ở Nam Giao, có một mảnh cây bạch quả rừng cây. Hiện tại cây bạch quả cây lá cây đều thất bại, phi thường đẹp đẽ. Trương Húc nói chuyện, ta ngày hôm nay muốn đi Offers học viện cuộc thi. Rai nhìn Trương Húc, người không thể phóng thích cấp một phép thuật a, coi như là cuộc thi cũng không thể qua, người cũng đừng quá nóng lòng. Sang năm chấm ngoặc kép. Rai lời còn chưa nói hết liền ngây người. Hắn nhìn thấy ở Trương Húc trên tay có một màu đỏ quả cầu lửa hiện lên. Đừng nói là Rai, chính là ở bên cạnh hầu hạ Mark cũng kinh ngạc. Mark đã nghe Rai nói rồi Trương Húc sự tình. Hắn thật sự không thể tin được. Ngày hôm qua, cái gì đều sẽ không Trương Húc. Ngày hôm nay liền thả ra ngoài hỏa cầu thuật. Trương Húc đánh tiếp một vang chỉ. Quả cầu lửa liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Rai nội tâm kinh ngạc tột đỉnh. Trương Húc thả ra ngoài hỏa cầu thuật đã đủ nhường hắn kinh ngạc, Trương Húc lại có thể thu hồi thả ra ngoài phép thuật, càng thêm nhường hắn kinh ngạc. Hắn chỉ nghe nói qua những kia đối với nguyên tố phép thuật điều khiển vô cùng tốt ma đạo sư cũng hứa khả lấy thu hồi chính mình phóng thích phép thuật. Rai ngây người mấy chục giây, lập tức trên mặt là mừng như điên. Trương Húc, người có thể thả ra ngoài cấp một phép thuật, người quá lợi hại. Trương Húc một bộ tự đắc dáng vẻ, nhờ có ngươi cho ta cái kia 3 quyển sách, ta đều nhìn một chút, liền có thể thả ra ngoài. Rai nhìn Trương Húc, chúng ta ăn mau đi cơm, cơm nước xong liền đi Offers học viện. Trương Húc gật gật đầu, ăn cơm xong, hơi làm rửa mặt, ba người cùng đi ra. Sắp tới Offers học viện, báo danh sẽ kéo dài 3 ngày, ngày hôm nay là ngày thứ 2. Người không có nhiều như vậy. Trương Húc đứng phép thuật hệ báo danh đội ngũ sau cùng. Rai, Mark ở bên cạnh nhìn. Dâu ria rậm rạp Richard nhìn thấy Trương Húc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hài tử, người không phải ma pháp cấp một sư, thật sự không thể dàn xếp. Trương Húc nói chuyện, ta hiện tại là ma pháp cấp một sư. Richard nhìn Trương Húc, nhíu mày, ngày hôm qua còn cái gì cũng không hiểu, liền tụ tập nguyên tố cũng không biết làm sao làm người. Ngày hôm nay chính là ma pháp cấp một sư, làm sao có khả năng? Richard trên mặt có chút không thích, cảm thấy Trương Húc khoác lác, hoặc là có chút dính chặt lấy. Richard cũng không chuẩn bị khuyên bảo. Được rồi, lấy tay đặt ở quả cầu thủy tinh trên, kiểm tra nguyên tố phép thuật lực tương tác. Trương Húc lấy tay đặt ở quả cầu thủy tinh trên. Nhất thời, quả cầu thủy tinh lan ra đến rồi ánh sáng chói mắt. Richard lại một lần cảm khái. 100% thân cận nguyên tố lực. Thật không biết trên thế giới tại sao có thể có người như vậy đây. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy các lão sư khác, còn có Richard vẫn là một bộ cảm khái dáng vẻ. Richard nói chuyện, cửa thứ nhất thông qua. Đi cửa ải thứ hai đi. Trương Húc đi tới lúc trước mặt, lúc lắc lắc đầu. Hài tử, phóng thích một cấp một phép thuật, cái gì cấp một phép thuật cũng có thể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích cấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.